Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 97, ta cùng dạ sắc Lê Minh một lần sinh tử giao phong. Cái này tuần tra tiểu đội lĩnh đội, là nữ tử, gọi là Mộc Tử. Nàng nhíu mày nhìn một chút Thiếu Đình, để người đo qua đo quỷ phù. Sau đó cho đội viên một ánh mắt, một người trong đó đem Thiếu Đình trói lại. Cẩn thận thẩm vấn. Không bao lâu, Mộc Tử cùng nàng trong tiểu đội đội viên, sắc mặt biến đến cổ quái. Một người, cầm bó đuốc, mang theo trực đao, một đao giết 7 cái lưu dân. Mộc Tử trầm mặc dưới, mở miệng nói, ngoặc kép, mang ta đi xem một chút đi. Bọn hắn mặc dù ẩn ẩn đã đoán được là ai, nhưng vạn nhất không phải đâu. Vạn nhất là quỷ dị đâu. Căn cứ tẫn trách tâm lý, Mộc Tử để Thiếu Đình dẫn đường. Không bao lâu, Mộc Tử tiểu đội liền thấy một cái giơ bó đuốc người. Ngay tại để trên đầu tường ra hỏa nhảy xuống. Mấy người còn ngã chó đớp cướp. Xem xét cũng chỉ là phổ thông lưu dân. Tiếp lấy giơ bó đuốc người. Còn để bọn hắn xếp thành đội. Lần lượt báo danh chữ. Tại người kia bên cạnh. Phân tán 7 bộ thi thể. 6 cỗ thi thể ngực có một cái vết thương thật lớn. Vết thương chi dữ tợn. Phảng phất muốn đem người từ ngực mở ra, đem người lại thành hai đoạn. Cuối cùng một cỗ thi thể thì là ngay cả đầu trực tiếp cũng bị mất. Liền là hắn. Thiếu Đình vừa nhìn thấy Phương Nguyệt, liền kích động hô, đội tuần tra các lão gia, tên kia chính là ta nói quái nhân. Mọi người tuyệt đối đừng cùng hắn nói nhảm. Hắn thần trí không rõ. Liên sát 7 người, quả thực tội ác tày trời. Dựa theo thôn quy đủ để tại chỗ xử tử. Thần trí không rõ. Liên sát 7 người. Tội ác tay trời. Tại chỗ xử tử. Mộc Tử bọn người nhìn Thiếu Đình ánh mắt. Lập tức trở nên quái dị. Tựa như đang nhìn một người chết. Mang theo Thiếu Đình. Tiểu đội hướng Phương Nguyệt bên kia tới gần. Thiếu Đình run một cái. Tựa hồ có chút sợ. Ta liền không cần đi à. Nhưng Mộc Tử đâu thèm ý kiến của hắn. Mang theo người tới Phương Nguyệt bên cạnh, nàng một cái thủ thế, tiểu đội người tất cả đều dừng lại động tác. Phương Nguyệt cùng những người khác đã sớm chú ý tới cái này tiểu đội. Các loại tiểu đội đến bên cạnh, Phương Nguyệt khiến cái này người chơi chớ lộn xộn, sau đó mới đi tới, liếc qua run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt Thiếu Đình. Phương Nguyệt hỏi, gia hỏa này cùng các ngươi, chấm ngoặc kép, im ngay, nho nhỏ ác đồ. Cũng xứng cùng đội tuần tra các lão gia nói chuyện. Còn không mau quỳ xuống nhận lầm. Thiếu Đình tựa hồ có chỗ phát giác. Tựa hồ cảm thấy bầu không khí không thích hợp. Không chờ Phương Nguyệt nói xong. Hắn liền bỗng nhiên đề cao âm lượng ngắt lời nói. Phương Nguyệt lập tức một mặt người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ. Phương Nguyệt nhìn về phía Mộc Tử. Mộc Tử trầm giọng nói. Dạ phó đội trưởng. Cần ta cắt mất đầu lưỡi của hắn sao? Không sai, cắt mất ác đồ kia đầu lưỡi, chấm ngoặc kép, Thiếu Đình đang nói đây, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, lấy lại tinh thần, hắn lập tức trong lòng giật mình, bỗng nhiên nhìn về phía Mộc Tử, ngươi vừa mới gọi hắn cái gì? Phó đội trưởng, thủ vệ đội phó đội trưởng, không thể nào, gia hỏa này thân phận thế mà cao như vậy. Thiếu Đình chấn động trong lòng. Hắn tìm hiểu qua, thủ vệ đội đều là có chuyên môn phục sức, mà lại đều là 6 người một tổ hành động. Gia hỏa này một thân mộc mạc cách ăn mặc, vẫn là đơn độc hành động, làm sao có thể là phó đội trưởng? Thiếu Đình người có chút mộng, nhưng lại không ai để ý đến hắn. Tất cả mọi người đang chờ Phương Nguyệt mệnh lệnh. Người giết, thi thể ném ra. Đúng, Mộc Tử cũng không lề mề. Nâng lên trường thương, nhắm ngay Thiếu Đình chán liền là một đâm. Chờ, chấm ngoặc kép, Thiếu Đình sắc mặt biến đổi lớn. Lời mới vừa ra miệng, đầu liền bị đâm cái xuyên thấu. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ta là may mắn gói quà người sử dụng. Ta tư chất phi phàm. Ta làm sao cứ thế mà chết đi à? Nhìn xem hắc ám không gian, Thiếu Đình cả người đều là mộng. Một hồi lâu, hắn mới rời khỏi trò chơi. Phẫn nộ, hắn lập tức leo lên đại học bọn họ diễn đàn trò chơi bản khối. Phát một thiên thật dài oán khí thiếp, mới cuối cùng hóa giải hạ tâm tình. Bất quá hắn vẫn coi là Phương Nguyệt là NPC. Căn bản không đem Phương Nguyệt hướng người chơi thân phận nghĩ. Thiếp mời phía dưới rất nhanh có rất nhiều hồi phục. Bởi vì thiếp mời chủ quan khái niệm rất mạnh. Cơ bản tẩy bạch tự kỷ. Lấy Thiếu Đình góc độ đi miêu tả. Lại thêm đều là đại học đồng học. Cho nên hồi phục thiếp tử nội dung người. Đều tán đồng cảm giác rất mạnh. Nhao nhao khiển trách vai hề Phương Nguyệt lãnh khốc vô tình. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện dân mạng gọi điện thoại cho hắn tới. Hắn vốn là hững hờ nhận điện thoại. Nhưng các loại nickname, huynh đệ một lòng, bằng hữu, nói ra đánh giết người ID lúc. Thiếu Đình lập tức trợn tròn con mắt. Cả người đại não đều là tiếng ông ông. Cái gì? Giết chết các ngươi là người chơi. Mà lại ID là đại danh đỉnh đỉnh. Dạ sắc Lê Minh, ốc ngày. Các ngươi không biết. Dạ sắc Lê Minh, là ai? Kia mẹ nó là ta thần tượng a. Một đám nhược trí, gọi các ngươi nhìn nhiều diễn đàn. Nhìn nhiều diễn đàn, lớn như vậy đưa đỉnh video cũng không nhìn sao. Cho đến nay duy nhất cái đơn giết quỷ dị nghề nghiệp người chơi cấp cao. Mẹ nó, không nói, cái khác mấy cái huynh đệ còn ở trong game không? Để bọn hắn liếm thần tượng, lập tức đi liếm. Cái này mẹ nó nào chỉ là đùi, kia là kim tượng chân. Về sau có thể hay không ở trong game ăn ngon uống sướng. Kia toàn bộ nhờ mấy cái kia huynh đệ liếm công như thế nào. Để bọn hắn đem thần tượng làm nữ thần đi liếm. Tổng không sai, Thiếu Đình một trận lốp bốp chửi loạn. Đồng thời trước đó oán khí triệt để tiêu tán. Tâm lý còn cảm thấy đắc ý. Vội vàng gọi một cú điện thoại. Vi Lương tỷ. Ta chết đi, bất quá ta thu được một cái tình báo. Ngạch, liền là không cẩn thận chết rồi. Lãng phí ngươi nhìn tốt may mắn gói quà tài khoản. Chấm ngoặc kép, ân, chờ 24 giờ. Ta lại tiến trò chơi, giúp ngươi đánh thiên hạ. Tình báo, đúng, ta phát hiện Lam Hải đệ nhất cao thủ. Dạ sắc Lê Minh, tại Cổ Nguyệt thôn, ta nhớ được ngươi đã nói ngươi tại Mặc thôn. Thôn phụ cận liền có một cái gọi là Cổ Nguyệt thôn. Chấm ngoặc kép, tạ ơn Vi Lương tỷ tin tức phí. Ta sẽ cố gắng, tạ ơn, cúp điện thoại, nhìn xuống điện thoại tin nhắn đến sổ sách nhắc nhở. Thiếu Đình trong lòng đắc ý, sau đó mới nhớ tới luận đàn thiếp tử sự tình. Tiêu đề thay đổi, Thiếu Đình biên tập nội dung, chân thực ghi chép, ta cùng thần tượng, dạ sắc Lê Minh, lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Các loại nội dung biên tập hoàn tất, hắn có cảm thấy cái này tiêu đề có chút xuyên tạc ý tứ. Liền lại sửa lại hạ, khẩn thiết tới tay, ta cùng Lam Hải, đệ nhất cao thủ, dạ sắc Lê Minh, một lần sinh tử giao phong. Ai, cái này tiêu đề liền thật nổ tung mà. Biên tập hoàn tất, tuyên bố thiếp mời, trong nháy mắt, hắn thiếp mời điên cuồng tiêu thăng điểm kích lượng, thậm chí ra vòng. Bị người truyền đến official website cũng cái khác diễn đàn. Nghĩ không ra ta cũng có nổi danh ngày đó. Tranh thủ thời gian ghi chép cái màn hình. Hồi ức hạ chi tiết. Cái chụp tóc đi lên vừa cái nát tiền. Nói không chừng tháng này tiền sinh hoạt liền có. Không biết có phải hay không bởi vì Thiếu Đình thiếp mời xuất hiện. Nguyên bản đã liên quan tới. Dạ sắc Lê Minh. Thảo luận đã thoáng hạ nhiệt độ tình huống. Đột nhiên lại một lần nữa điên cuồng tiêu thăng. Dạ sắc Lê Minh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một đao 555. Đây là tổn thương gì? Kinh. Dạ sắc Lê Minh đúng là làng phó đội trưởng. Sơ bộ phán định. Hắn thuộc tính cơ sở có 10 điểm trở lên. Các loại đối với Phương Nguyệt thực lực đoán thiếp mời lần nữa bạo phát đi ra. Nhiệt độ tăng lên một bậc. Mà những này. Nhưng không có ảnh hưởng đến trong trò chơi Phương Nguyệt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.